Tôi nói thật mà, tôi thật sự không biết cô ta. Lời Lam Tổng nói không sai, nhưng có những trường hợp khách hàng thích nói tên của mình ra thì tôi cũng đâu có thể ngăn cản được. Mày cũng giàu hoạt lắm. Vậy tao sẽ cho chân mày ăn đạn trước. Lục Thần Hạo vừa dứt lời, tay cũng đã bóp cò. Viên đạn găm ngay ngắn trong bắp đùi của Hùng Gà. Hắn đau đớn kêu la thảm thiết, cơ thể không chịu nổi, run bần bật như phát sốt, gần như tắt thở. Hắn chưa kịp ngậm miệng lại đã nghe Lục Thần Hạo nhàn nhạt nói tiếp: mày còn không nói thì sẽ đến bước tiếp theo, gắp đạn. Trần Khắc Dương, Lam Thế Lân cùng nhìn Lục Thần Hạo một cái. Đây mới chính là con người thật của Lục Thần Hạo: tàn nhẫn, máu lạnh, vô tình, bắn người mà như bắn một con thú, không có chút biểu cảm day dứt chút nào. Nghĩ vậy, Trần Khắc Dương lại thấy lo lắng cho Tuyết Vũ. Cô ở bên cạnh một con mãnh hổ như vậy quá nguy hiểm. Lam Thế Lân không hiểu được nỗi lòng của bạn thân, bổ sung: đây là cơ hội cuối cùng của mày, mày nên biết điều mà tự khai ra. Nếu không, đợi chúng tao tra ra được, mày nhất định sẽ cảm thấy hối hận khi được sinh ra. Hùng Gà giật thót, hắn đã quên mất ba người đàn ông trước mặt này là người nắm quyền hành lớn nhất của ba gia tộc trong thành phố. Cho dù hắn không khai thì họ vẫn sẽ có khối cách để tra ra thông tin, lý lịch của hắn. Và hắn tin một khi tra ra, Lam Thế Lân sẽ thực sự khiến hắn hối hận khi được sinh ra. Hắn không muốn trải nghiệm qua những hình phạt của địa ngục trần gian đâu. Hắn vội vàng nói: Tôi nói, các vị hỏi tôi đều sẽ nói. Tôi là người của bang Đại Bàng Đen. Liễu Tư Linh, cô ta quen với đại ca của tôi. Trưa nay, cô ta tìm tới đại ca tôi và nói muốn xử lý Lục thiếu phu nhân. Đại ca tôi mới sai tôi đi, nhưng lúc đó tôi không hề biết người cô ta muốn hãm hại là Lục thiếu phu nhân. Thật đấy, nếu tôi mà biết, tôi nhất định sẽ không làm. Bang Đại Bàng Đen. Cả ba người đàn ông không hẹn cùng nhìn nhau. Chưa nghe qua cái tên này. Những gì mày nói là thật? Lục Thần Hạo nhíu mày, không tin hỏi lại. Anh không tin Tư Linh của anh lại có liên quan tới vụ này. Thật à? Tôi thề không có nói nửa lời dối trá. Lời tôi nói là thật, xin các vị hãy tin tôi. Nếu tôi nói sai nửa lời, nhất định sẽ bị sét đánh chết. Hùng Gà sốt sắng, chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu thôi. Kế hoạch của Liễu Tư Linh là gì? Trần Khắc Dương lạnh giọng. Hùng Gà lấm lét, không dám nhìn thẳng. Cô ta muốn tôi cho tiểu thư Tuyết Vũ, không là Lục thiếu phu nhân uống thuốc kích dục rồi làm nhục cô ấy, còn cô ta sẽ gọi phóng viên tới. Mày đã làm gì em ấy? Cả Trần Khắc Dương và Lục Thần Hạo đều xông tới, một người nắm cổ áo, một người bóp cổ, vẻ mặt hung dữ không hề kém cạnh, tưởng như chỉ cần đối phương nói sai nửa lời sẽ bóp chết hắn ngay. Lam Thế Lân không can, mặc hai người họ. Hùng Gà đang bị thương lại bị hai người đàn ông sức ngang voi tơ cúm cổ, vừa đau vừa bị dọa sợ sắp vỡ mật, lắp bắp phân bua. Tôi chưa làm gì cô ấy cả, chưa làm gì hết, tôi thề thật đấy. Khi tôi đang chuẩn bị cho Lục thiếu phu nhân uống thuốc thì cô ấy đã tỉnh, hất đổ thuốc, chạy ra ban công, nhảy qua phòng kế bên. Tôi tuy đuổi được theo nhưng không thể khống chế được cô ấy. Điều hắn nghĩ mãi không ra là Trần Tuyết Vũ đó sao lại có thể tỉnh nhanh hơn dự tính. Bình thường người bị hắn đánh ngất ít nhất phải một tiếng, vậy mà cô chỉ ngất có nửa giờ đã tỉnh rồi, khiến hắn trở tay không kịp. Hắn đương nhiên không dám nói khi hắn đuổi được Tuyết Vũ ở căn phòng kế bên, đã đè cô xuống tính cưỡng bức cô luôn. Nhưng cái cô Tuyết Vũ kia nhìn yếu ớt mỏng manh thế mà khỏe vãi. Hắn to lớn cường tráng, vậy mà cũng không khống chế được cô, còn bị cô đạp một cái đập vào tường. Cô phản kháng quá ác liệt, hắn mới nổi điên muốn giết cô. Có điều hắn cứ luôn có cảm giác mình đã bỏ quên cái gì rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là đã quên cái gì. Lục Thần Hạo trầm ngâm, anh nhớ tới hai tên phóng viên bị anh chặn đường, có nói là phòng 2804. Nếu Hùng Gà nói đúng thì người từng ở căn phòng đó thực sự là Tuyết Vũ. Cô đã thoát qua phòng kế bên nên lúc anh mở cửa mới không thấy, và sự xuất hiện của hai tên phóng viên kia không phải là tình cờ. Lẽ nào tất cả những điều này đều là âm mưu của Tư Linh? Tại sao cô lại làm như vậy? Anh không thể nào hình dung được việc làm độc ác này lại do Tư Linh lương thiện, hiền lành của anh làm ra. Bình thường nhìn thấy máu cô còn sợ đến ngất lịm kia mà.

không theo là tôi ngả bài đấy. Bài của hắn là bộ liêng với ba con đầm giả si đấy nhé. Có thể nói là bộ ba bài lớn nhất. Cho dù mấy lão kia theo hay không thì hắn cũng đều thắng. À, ba con lớn nhất phải là bộ sáp với ba con si. Nhưng rất hiếm người chơi gặp được bộ sáp này. Bị khiêu khích, người đàn ông bụng phệ nhất trong số những người chơi trao mày nguy hiểm, vươn tay đẩy ba người còn lại trố mắt nhìn. Hóa đá, không dám theo. Lão tử vậy mà cũng dám theo, có phải là thua nhiều quá nên kích động làm liều không? Vậy rốt cuộc là ai sẽ thắng đây? Bọn hắn đương nhiên hy vọng lão tử thắng, để dạy cho thằng oắt này một bài học nhớ đời đi, dám láo toét với bọn họ. Đại gia sát phạt nhau, rồi mũi như họ nên đứng từ xa nhìn thôi. Con heo già này trúng bẫy của hắn rồi, phen này số tiền kia thuộc về hắn là cái chắc. Lục Khang Dụ vênh mặt nhìn người được gọi là lão tử kia, cầm lấy ba con bài đập mạnh xuống bàn. Liêng, ông chủ tử, ông thua rồi. Ba người chơi kia khiếp sợ, cảm thấy may mắn khi mình không theo, trong lòng mừng thầm khi nghĩ tới lão tử thua hết sạch tiền. Nhưng sắc mặt của lão tử kỳ quá, thua mà còn cười kìa, nhếch môi cái rõ đều. Không, người thua là cậu. Ông ta hơi chồm người tới, trong ánh mắt nhìn khó hiểu của cả Lục Khang Dụ và mấy người chơi kia, thong thả lật bài của mình lên. Cái gì? Lục Khang Dụ khiếp sợ bật dậy, nháy mắt từ đắc ý chuyển sang xanh tái như tàu lá chuối, không thể tin được. Sáp, ba con xì. Cả ba người kia đều kinh ngạc không thôi. Lão tử vậy mà lại có cả ba con xì, bộ bài có điểm cao nhất, liêng rồi còn bị thua. Họ lại càng thấy quyết định không theo của mình thật sáng suốt. Bằng không, thua càng thảm. Sao có thể? Lục Khang Dụ vẫn không chấp nhận được sự thật. Chẳng có gì là không thể cả. Lão tử đắc ý vểnh cả ria mép, hả hê ôm đống tiền cược về. Gần chục tỷ ở đây đấy. Phen này ông thắng lớn rồi. Lão tử cay cú cả buổi vì thua vào tay Lục Khang Dụ không ít. Giờ có cơ hội lên mặt xỉ vả, sao ông ta có thể bỏ qua? Tôi nói bắt con vắt mũi chưa sạch như cậu nên về nhà ôm mẹ đi, đừng ở đây tỏ vẻ. Chỗ này không hợp với một công tử bột như cậu đâu. Muốn đấu với tôi à? Cậu còn non và xanh lắm. Lục Khang Dụ đang cay cú vì thua, lại nghe lão mỉa mai, tức điên đập bàn đứng dậy. Mẹ kiếp, ông nói ai là oắt con hả? Hắn vừa dứt lời, người của lão tử đứng sau như tượng cả buổi lập tức xông lên bắt lấy hắn. Dừng tay! Thạch Đường xuất hiện rất đúng lúc. Mấy tên vệ sĩ kia dừng lại, bực tức quay ra xem kẻ nào to gan dám tới phá đám. Chỉ là tất cả vừa quay lại, nhìn đội hình hơn 20 người đàn ông cao to lực lưỡng, khí thế hiên ngang, lập tức như rùa rụt cổ, không dám manh động. Lục Khang Dụ nhìn thấy cứu binh, không quản vì sao trợ lý của anh mình lại ở đây, lên mặt đắc ý lật lọng. Thạch Đường, anh đến đúng lúc lắm, bọn họ ăn quỵt tiền của tôi, mau đánh bọn họ cho tôi. Thạch Đường như không nghe lọt tai, bước tới gần hắn nghiêm túc. Cậu Dụ, tổng giám đốc bảo tôi đến đưa cậu về, mang người đi. Anh trợ lý hất tay, hai người vệ sĩ đứng đầu lập tức đi lên túm lấy Lục Khang Dụ. Mặt Lục Khang Dụ lập tức biến sắc giãy giụa. Này này, các người làm cái gì vậy hả? Muốn tạo phản à? Tôi là cậu ba Lục gia đấy. Sao các người dám bắt tôi đi như phạm nhân thế hả? Tôi ra lệnh buông tôi ra, các người có nghe thấy không hả? Buông tay ra, lũ chó này. Thạch Đường, tôi bảo anh đánh họ chứ không phải anh bắt tôi. Đồ tai chó anh, không nghe thế hả? Bảo họ thả tôi ra, nếu không tôi sẽ mách anh hai, bảo anh ấy tống anh đi đào mỏ. Mặc kệ cậu Dụ gào lên, gào xuống, dọa ngang dọa dọc, Thạch Đường vẫn trước sau như một, cho người lôi cậu đi. Dù sao, cậu Dụ chỉ biết ham chơi, chẳng bao giờ chịu luyện tập thân thể, chỉ được cái to xác, chứ sức khỏe còn yếu hơn đàn bà. Dãy dụa tới mấy cũng không thể thắng nổi hai gã vệ sĩ to con. Mà nếu có thoát ra được thì vẫn còn 20 vệ sĩ đi ở phía sau, luôn sẵn sàng hành động đề phòng. Chừng đó người, cậu sao thoát nổi. Thạch Đường tuy không để ý, nhưng mà hai lỗ tai của anh sắp bị Lục Khang Dụ quát cho lủng mảng nhĩ. Anh ta đau đầu thở dài. Rõ ràng là cùng cha một mẹ sinh ra, sao cậu Dụ và tổng giám đốc lại có sự khác biệt quá lớn đến như vậy. Cảm thán thì cảm thán, nhưng anh không quên báo cáo tình hình cho sếp biết. Lục Thần Hạo sau khi nghe trợ lý báo cáo tình hình, mặt đen như nhọ nồi. Được rồi, tôi về ngay. Cúp máy, anh cầm áo khoác, mau chóng rời khỏi văn phòng. Còn dám tới sòng bài đánh bạc, thằng nhóc này chết chắc với anh rồi. Bên Tuyết Vũ cùng lúc cũng nhận được một cuộc điện thoại. Cô chủ, tay trợ lý của Lục Thần Hạo vừa mang Lục Khang về rồi ạ. Tuyết Vũ đang xử lý hồ sơ, tay xoay bút không cảm xúc. Tôi biết rồi, có gì nhớ báo tôi, cúp máy đây. Cúp máy, Tuyết Vũ nhìn chằm chằm vào không gian một lúc mới thả điện thoại vào túi sách, thu dọn đồ, mặc áo khoác vào và đi về. Đến lúc cô lên sàn diễn trổ tài rồi. Có thể nói cậu ba nhà họ Lục ăn chơi la hét, hắn quát gào ầm ĩ từ lúc còn ở sòng bài cho tới khi đến Lục gia vẫn chưa có ý ngừng, có vẻ như là không biết mệt. Chỉ có đám người hộ tống là Thạch Đường và mấy vệ sĩ ngồi chung xe là khổ, Mang Nhĩ bị hắn hành tới nỗi sắp rách toác ra, không còn nghe thấy gì rồi. Mẹ kiếp, buông tôi ra, tôi không xuống. Các người dám đối xử với tôi như thế hả? Tôi sẽ sa thải mấy người, cút hết cho tôi. Đang hăng say gào, chợt nhìn thấy một thân hình đứng sừng sững, đưa lưng về phía hắn ngay trước mặt. Lục Khang Dụ lập tức tịt ngòi, không dám hò hè nửa lời. Anh hai, bộ dạng cúm rúm còn hơn cả mèo bệnh. Lục Thần Hạo chậm chậm xoay người, không thấy mặt còn đỡ. Thấy rồi càng khiến Lục Khang Dụ sợ đứng sắp không vững. Còn dám đi đánh bạc, giỏi lắm, đuổi nó vào nhà. Cậu Dụ lại tiếp tục bị áp giải vào nhà. Lần này hắn không dám la hét nữa. Quỳ xuống. Lục Thần Hạo ngồi ghế lớn, nhìn cậu em trai đang cúi mặt, sắp dán tới mặt đất tới nơi, lạnh giọng. Cái gì? Lục Khang Dụ đang run sợ nghe vậy ngẩng mặt lên, bất mãn phản bác. Sao em phải quỳ? Anh đừng ỷ mình lớn hơn em mà bắt nạt em. Quỳ thì quỳ. Đang nói khí thế hùng hồn lắm, thế mà chỉ một ánh mắt lạnh lẽo chết chóc của Lục Thần Hạo lia tới. Lục Khang Dụ không có tiền đồ, cam chịu quỳ xuống, mấy lời còn chưa nói ra đều bị nuốt ngược trở lại. Ai bảo hắn từ nhỏ đã rất sợ anh trai chứ? Bà Lục ở trong phòng nghe thấy tiếng gào của con trai út, vội đi xuống nhà xem. Chưa xuống hết cầu thang, bà đã lên tiếng. Có chuyện gì mà la hét ầm ĩ vậy hả? Lục Khang Dụ thấy mẹ, lập tức kêu cứu. Mẹ, mẹ cứu con, anh hai bắt con quỳ. Bà Lục nhíu mày. Thần Hạo, sao lại bắt em quỳ vậy hả? Có chuyện gì, từ từ nói không được sao? Khang Dụ, mau đứng lên đi. Lục Khang Dụ mừng thầm, toan đứng dậy, lại nghe tiếng gằn của Lục Thần Hạo. Không được đứng. Lục Khang Dụ lập tức cứng đơ, không dám đứng lên nữa. Bà Lục cũng bị khí thế của con trai lớn dọa sợ, buộc phải suy nghĩ lại. Thằng con này của bà bình thường rất yêu thương quan tâm em, không phải người suy nghĩ nông cạn, sốc nổi, cũng ít khi tức giận. Nhìn nó tức giận thế, chắc là Khang Dụ mắc lỗi lớn rồi. Nghĩ thế, bà Lục quay qua nghiêm túc hỏi Lục Khang Dụ. Khang Dụ, con nói đi, có phải con đã làm gì sai không hả? Lục Khang Dụ chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng kêu oan. Con có làm gì sai đâu. Là anh hai tự nhiên cho người bắt con về, rồi con bắt con quỳ đấy chứ. Nói thế chứ hắn có dám nhìn thẳng vào ông anh đáng sợ của mình đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình mang tên Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn, tác giả Diên Viễn Đỏ, qua phần diễn đọc của Thu Vân. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh truyện, cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Quỳnh Anh TV trong các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng quên đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.